suối điều không có lối. Ai cũng ngước mắt khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ anh đưa đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người đang cạnh ngủ say, nên anh lùi bước. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cảm giác bỗng chốc thu bé lại thử bằng một cô gái, hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù có nắm tay nhưng đường chung mãi mãi.

sẽ luôn bên em, chuyện cho mỗi tối bên cạnh em mang đến những niềm vui. Anh vẫn không can đảm vì một lần dám nói, anh vẫn luôn giấu đi lặng lẽ bên em thôi. Anh yêu anh là người hàng ngày được đôi. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Yeah. điều đó thật khó, nên anh phải đứng từ xa nhìn em giữa dòng đời ta là mất nhau. Nhiều khi dẫn nhau, nước mắt em cứ rơi.

không làm sao như đôi gì, hay là có điều gì anh chưa bằng người ấy. get it started.